Vạn cổ ma tôn, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Mặc dù mọi người đã biết người thiếu niên trước mặt này bất phàm, nhưng không ai có thể tưởng tượng được trình độ nho đạo của hắn lại đạt được tới mức này. Mọi người chỉ nghĩ hắn đạt được cấp đại nho hoặc nho gia đại năng là cùng. Vậy tại sao hắn lại hội tụ được đến 4 món chí bảo văn khí của nho đạo thế này? Tất cả nho gia có mặt tại đó gần như ngơ ngác hết một lượt. Đến cả người của Phật môn cũng phải sửng sốt. 4 món văn khí, lại thêm khí tức nho đạo nồng đậm quanh thân. Người như thế này sao có thể là kẻ địch được? Phật môn đại địch, đây chả nhẽ là Phật môn đại địch sao? Ở một bên khác, sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy đoàn quân tà ma nhiều vô số kể thì sắc mặt hắn vẫn rất bình thản. Có thể hắn cũng được tính là một trong số những nguyên nhân tạo ra khung cảnh này. Chỉ thấy Lâm Tiêu phất nhẹ cây bút tím trong tay. Ngay lập tức chính khí mang theo hào quang bùng lên từ trong người hắn lao thẳng lên trời. Chính khí tụ lại thành một đám mây trên trời phát ra những tia hào quang chói mắt. Cây bút trong tay Lâm Tiêu hạ xuống tờ giấy. Từng con chữ từ trong giấy cứ lần lượt lao lên trời. Toàn bộ chính khí trong cơ thể hắn dồn hết lại viết thành một câu. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Trong trời đất có một loại chính khí, dựa vào loại chính khí này vạn vật sinh sôi không ngừng. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Trên mặt đất sinh ra sông suối núi non, trên bầu trời tụ hợp thành nhật nguyệt. Ầm ầm ầm, tiếng sấm sét bắt đầu vang lên. Từng đám mây trên trời cũng bắt đầu tụ lại, lôi quang bắt đầu đánh vào đám tà ma. Những con tà ma chúng lôi quang đều chết không kịp chớp mắt. Chỉ có những cực kỳ lợi hại mới không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sau khi Lâm Tiêu tiếp tục viết thì dị tượng thiên địa cũng đã phản ứng lại. Ư nhân viết hạo nhiên, bái hồ tắc xương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình. Người chính là hạo khí, tràn ngập cả đất trời. Đất nước đang buổi thanh bình, tràn ngập hòa bình và hạnh phúc. Thời cùng tiết nãi hiện, nhất nhất thùy đan thanh. Tại tề thái sử giản, gặp khi cùng cực biểu lộ khí tiết. Ở đâu cũng để lại những cái đẹp. Ở tề là giản thư của thái sứ. Tất cả nho gia đứng xung quanh bắt đầu phát run. Chuyện này là thế nào? Tại sao một thiếu niên lại có thể viết ra những thứ này? Luồng chính khí tinh khiết không ngừng cuồn cuộn dâng lên, làm cho người ta cảm thấy tới cả linh hồn cũng được gột rửa. Ngay lúc này khi tức nho đạo mạnh mẽ vẫn không ngừng tuôn ra từ hắn rồi lại lao thẳng lên trời. Một đám, hai đám, ba đám, bốn đám, từng đám mây tím bồng bềnh vẫn không ngừng tụ lại. Chính khí thuần khiết nhất từ trong người những nho gia có mặt ở đó bắt đầu tràn ra. Kể cả chính khí trong vòng vạn dặm xung quanh cũng bắt đầu ào ào kéo về. Đây chính là sự đồng lòng trong nho đạo. Tới cả những vương triều gần đó cũng bị ảnh hưởng. Bọn họ không biết đang có việc gì. Chỉ cảm thấy chính khí trong cơ thể tự nhiên cuồn cuộn đổ ra ngoài. Cách chương.